Với Lý Chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 4, Miền Trung những ngày tháng không quên. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết tiểu đoàn 59 sau khi chiến thắng một trận lẫy lừng ở đèo Chư Drek, đơn vị được lệnh về điểm tập kết ở cách thị trấn Buôn Hồ khoảng chừng 3 km về phía đông bắc để chuẩn bị kết hợp cùng với các đơn vị bạn tấn công vào thị xã Buôn Mê Thuột, thì được lệnh tiểu đoàn lui quân ngay về Phù Cát vì Hiệp định Geneva đã được ký kết lệnh ngừng bắn đối với khu vực miền Trung sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 1954. Từ Buôn Hồ, Đắk Lắk, tiểu đoàn 59 của chúng tôi phải mất tới 10 ngày để vượt qua được chặng đường dài ngót 500 km mới về đến Phù Cát, Bình Định vào chiều ngày 27 tháng 7 năm 1954. Một bước ngoặt đến với chúng tôi khi vừa đặt chân đến mảnh đất thân quen và gắn bó, thì được tin tất cả các lực lượng vũ trang liên khu 5 đều tập kết ra Bắc, một nhiệm vụ mà chúng tôi chưa hề nghĩ tới. Khúc khải hoàn mà sau niềm vui cứ đan xen với băn khoăn khắc khoải. Riêng tôi, Bộ Tư lệnh Liên khu đã quyết định điều về làm chính ủy trung đoàn 108 và chuẩn bị đi tập kết đợt đầu, kèm theo là những công việc được giao, sắp xếp tổ chức biên chế, trang bị thành một trung đoàn mạnh là một thành viên của sư đoàn 305 chuẩn bị dự lễ chiến thắng do Liên khu tổ chức cho đơn vị học tập thông suốt tình hình nhiệm vụ mới, trước mắt chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh chuyển quân tập kết, tham gia chiến dịch dân vận, quy tập hài cốt tử sĩ vào các nghĩa trang, tiếp đón chu đáo bà con cô bác đến thăm con em mình trước lúc đi xa, vân vân. Việc nào cũng cụ thể và gấp gáp khiến nhiều đêm tôi chỉ chợp mắt được vài ba tiếng. Phần vì lo công việc cứ dồn dập đến, phần vì đấu tranh giữa nguyện vọng được ở lại với đi tập kết là mệnh lệnh phải chấp hành nghiêm chỉnh. Sau nữa là chuyện hậu phương, hai câu hỏi đặt ra phải chọn một, thăm mẹ hay thăm vợ. Mẹ ở xa cách gần 200 km, vợ thì chỉ cách nơi đơn vị đóng quân chừng trên dưới 20 km. Tôi quyết định biên thư cho mẹ và về thăm vợ vì thời gian cho việc riêng lúc này là quá ít. Được trên cho nghỉ 3 ngày, tôi đi mà như chạy với tốc độ mã hồi, về đến nhà trời đã nhá nhem tối. Niềm vui đến bất ngờ, vợ tôi mới sinh con trai tròn tháng tuổi, như một gạch nối gắn bó đạo nghĩa vợ chồng từ đứa con vẫn còn đang đỏ hòn. Lẽ ra phải cách ly, nhưng hai chúng tôi cứ quấn quýt bên nhau, cố giấu nỗi buồn chia ly đang đến gần, kể cho nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới biển, khuyên nhau cố giữ gìn sức khỏe, hứa cùng nhau giữ trọn lòng trung thủy chờ đợi. 3 ngày qua nhanh, chỉ còn chừng vài giờ nữa là tôi tạm biệt nơi tổ ấm. Lúc ấy chúng tôi mới cùng nhắc nhau, ráng chờ, 2 năm gặp lại sẽ tính chuyện lâu dài. Vài ngày sau đó thì nhận được tin vợ tôi thuộc diện tập kết đã xuống tập trung tại khu vực Bồng Sơn chờ đi đợt sau cùng. Ngày lên đường đã đến, tôi chỉ kịp ghi tiếp mấy dòng nhắn gửi mẹ. Ngày mốt con xuống tàu ra Bắc, mẹ cố thu xếp xuống thăm con dâu và cháu đích tôn theo địa chỉ con ghi trong thư này. Tôi lại có thêm một niềm vui và một bịn rịn mới trong những tháng ngày chuẩn bị rời xa quê hương. Tháng 5 năm 1955, được tin vợ tôi đi trong đợt tập kết cuối cùng, đã ra Bắc được phân về công tác tại trường học sinh miền Nam ở tỉnh Thái Bình. Nhưng mãi tới tháng 7, tôi mới được phép về thăm. Gần một năm xa cách, vợ chồng mới gặp lại. Con trai tôi bấy giờ đã biết lần giường để tập đi. Xin được trở lại chuyện đang kể ở trên. Với tôi cũng như bao cán bộ trung cấp khác, bề ngoài vẫn đang ngày đêm cần cù nghiêm túc chuẩn bị thực hiện việc chuyển quân tập kết theo đúng kế hoạch trên giao. Nhưng trong tâm tư vẫn có cái gì đó chăn trở rằng xé giữa việc đi và ở. Nhất là được biết nhiều đồng chí được phân công ở lại để chiến đấu lâu dài với địch, lại được tin các anh như Trần Lương, Võ Chí Công được Trung ương cử vào phụ trách bí thư, phó bí thư, đảng bộ Liên khu 5 đã đi bằng con đường hợp pháp vào Quy Nhơn rồi về cơ quan khu ủy hiện đang đóng ở trụ sở tại Phủ Mỹ, lo việc chỉ đạo các đảng bộ bí mật tiếp tục đấu tranh với địch trong điều kiện mới, thì ý định ở lại trong tôi càng trỗi dậy. Trong hội nghị khu ủy triệu tập các ngày 27-28 tháng 7 và trong hội nghị đảng ủy sư đoàn 305 vừa được thành lập mà tôi được tham dự, tôi đã trình bày trực tiếp nguyện vọng của mình với các anh Nguyễn Chánh, Nguyễn Đôn, Nguyễn Quyết. Mỗi anh một ý, nhưng tất cả đều chân thành, thẳng thắn khuyên tôi. Nam Khánh còn trẻ nên ra Bắc có điều kiện học tập nâng cao trình độ mọi mặt một cách cơ bản, sau này sẽ giúp nhiều hơn cho cách mạng. Cuộc đấu tranh thống nhất Tổ quốc còn gian khổ, lâu dài. Về lý, ý kiến của các anh hoàn toàn đúng, tôi không thể không thông, nhưng trong tâm tư tình cảm thấy vẫn có một cái gì lướng vướng khi có điều kiện lại đặt ra. Thời gian trôi nhanh, giờ phút xa quê đã đến. Chiều ngày 10 tháng 10 năm 1954, Trung đoàn 108 thuộc Sư đoàn 305 của Liên khu 5 chính thức lên đường đi tập kết. Xin mở ngoặc, hồi linh chiến xin phép được cắt đi một số đoạn viết về không khí tập kết. Tháng 7 năm 1955, tôi được anh Trần Hoài Ân, Cục trưởng Cục Cán bộ gọi lên báo tin Bộ quyết định tôi sẽ đi học nước ngoài. Tin vui mà tôi lại phân vân vì khả năng 2 năm tổng tuyển cử thực hiện thống nhất nước nhà đang bị đe dọa. Tin Mỹ, Diệm đang giáo diết thực hiện các chiến dịch tố cộng để trả thù những người kháng chiến cũ, liên tiếp gây ra các vụ tàn sát đẫm máu ở Chợ Được, Vĩnh Trinh, Ngân Sơn, Chi Thạch, vân vân, đã thực sự thôi thúc chúng tôi phải trở về. Nhưng được các anh trong Cục Cán bộ giải thích và lại đây là mệnh lệnh nên tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành. Tháng 12 năm 1958 thì đoàn học sinh của chúng tôi về nước sau 3 năm học tập. Sang tháng 1 năm 1959, tôi được điều về công tác tại Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị. Đến giữa năm 1959, Nghị quyết Trung ương lần thứ 15 chuyên đề cách mạng miền Nam chính thức được ban hành. Thế là nguyện vọng của mình đã có cơ hội thực hiện. Từ tháng 7 cho đến tháng 9 năm 1959, tôi đã có 3 lần viết thư đề nghị Cục Cán bộ báo cáo cấp trên cho tôi được trở lại chiến trường vì Trung ương đã có Nghị quyết 15. Các anh lãnh đạo Cục đã hoan nghênh nguyện vọng của tôi và khuyên tôi sẵn sàng chờ khi có lệnh là sẽ lên đường được ngay. Đầu năm 1964, tôi được Tổng cục Chính trị gọi về cùng với một số cán bộ trung cao cấp khác tập trung tại trạm 66 cửa Bắc để nghiên cứu quán triệt đường lối và nhiệm vụ cách mạng miền Nam, tập luyện hành quân bộ dài ngày có mang vác nặng, để sau đó trở lại khu 5 tham gia chiến đấu. Nhưng cơ hội mới đã không đến, tôi vẫn nuôi hy vọng nhưng tâm trạng hơi buồn. Tới đầu tháng 2, Bộ quyết định điều tôi về làm Phó Chính ủy Sư đoàn 304, và vài ngày sau đó, Bộ Tư lệnh Sư đoàn được lệnh về Bộ Tổng tham mưu nhận nhiệm vụ. Thấy người phấn chấn và tự động viên mình, lần này chắc ăn rồi. Linh cảm cho thấy có cái gì không phải thông thường, bình lặng như các lần trước, nên tôi và Đại tá Sư đoàn trưởng Hoàng Kiện đã thống nhất đưa cả Trung tá Duy Sơn, tham mưu trưởng của Sư đoàn, Thiếu tá Quốc Biên, trưởng ban tác chiến cùng lên nhận nhiệm vụ. Người mà chúng tôi gặp là Thiếu tướng Phó Tổng tham mưu trưởng Lê Trọng Tấn. Anh cho biết, ở chiến trường miền Nam, địch đã và đang thất bại trong chiến lược, chiến tranh đặc biệt, nhưng chúng vẫn ngoan cố xúc tiến chiến lược, chiến tranh cục bộ. Khả năng chúng đưa quân Mỹ vào trực tiếp xâm lược miền Nam đã là điều chắc chắn. Vấn đề là thời gian nào và lực lượng bao nhiêu thì ta cần tiếp tục theo dõi để kịp thời và chủ động đối phó. Phải đánh thắng ngay trong trận đầu. Cách mạng miền Nam đang trên đà thắng lợi nhưng cần có sự chi viện của hậu phương miền Bắc nhiều hơn nữa. Lực lượng vũ trang của ta từ lâu đã có mặt ở chiến trường miền Nam, song mới ở mức đi lẻ tẻ từng tốp chừng vài ba chục người, cao nhất chỉ là cấp đại đội, tiểu đoàn và có một số trung đoàn, chủ yếu số cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết trở lại chiến trường. Tình hình hiện nay đã khác, đòi hỏi chi viện phải mạnh mẽ hơn, đưa những đơn vị cỡ trung đoàn, lữ đoàn và cả sư đoàn để thực hiện việc đánh lớn, tiêu diệt lớn quân địch, đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Từ ý định trên, Bộ Tổng Tư lệnh đã quyết định đợt này sẽ đưa toàn bộ Sư đoàn 304 tăng cường cho chiến trường. Trước mắt là Sư đoàn Thiếu sẽ vào trước. Cấp trên bố trí anh Nam Khánh giữ chức Phó Chính ủy Sư đoàn, nhưng chịu trách nhiệm toàn bộ công tác đảng, công tác chính trị của Sư đoàn, vì anh Trương Công Cần, Chính ủy hiện còn đang nằm viện điều trị sẽ vào sau. Thời gian lên đường có thể giữa hoặc cuối năm 1965. Như vậy còn trên dưới một năm để các đồng chí làm công tác chuẩn bị. Lần đầu tiên một sư đoàn thiếu vào chiến trường và có khả năng đối đầu với quân viễn chinh Mỹ, vì vậy yêu cầu lãnh đạo và chỉ huy sư đoàn phải có kế hoạch xây dựng đơn vị có chất lượng cao để vào trong đó cùng với quân dân miền Nam góp phần đánh bại bất cứ một thủ đoạn chiến lược nào của chiến tranh đặc biệt hay chiến tranh cục bộ của địch. Ngày 15 tháng 8 năm 1965, chúng tôi lại về Bộ Tổng tham mưu nhận nhiệm vụ cụ thể. Về tới nơi, người tiếp chúng tôi là Trung tướng Phó Tổng Tham mưu Hoàng Văn Thái. Sau khi biểu dương công tác chuẩn bị của sư đoàn là đúng ý định của bộ, phù hợp với yêu cầu của chiến trường, và anh nói tiếp, đất dụng võ của các đơn vị chủ lực trong những năm trước mắt không phải là đô thị, đồng bằng mà là vùng rừng núi. Thắng lợi chiến dịch Phước Long Đồng Xoài đã chứng tỏ chiến trường rừng núi nói chung, chiến trường Tây Nguyên nói riêng có điều kiện để giảm bớt những khó khăn nhược điểm của ta và cũng hạn chế được mặt mạnh của địch, tạo thuận lợi cho ta có thể thực hiện đánh lớn và đánh tiêu diệt lớn quân địch, đẩy mạnh chiến tranh chính quy phát triển. Chính vì lẽ đó, Bộ đã quyết định điều Sư đoàn 304 thiếu vào tăng cường cho mặt trận Tây Nguyên. Cùng với Trung đoàn 33, Trung đoàn 320 đã vào trước, hợp thành một lực lượng chủ lực mạnh, cỡ sư đoàn tăng cường, đủ sức đánh lớn, tiêu diệt lớn quân chủ lực Ngụy, kể cả quân viễn chinh Mỹ. Đồng chí cho biết thêm, sau thắng lợi Bình Giã, An Lão, Đồng Xoài, Ba Gia và phong trào chiến tranh du kích phát triển mạnh mẽ đều khắp, đang tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng miền Nam tiến lên, Lầu Năm Góc buộc đã phải vội vã ồ ạt đưa quân Mỹ vào miền Nam, bị động chuyển từ chiến lược chiến tranh đặc biệt sang chiến lược chiến tranh cục bộ, đưa quân viễn chinh Mỹ trực tiếp tham gia chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam, thì địa bàn Tây Nguyên sẽ là một khu vực quan trọng Mỹ phải đánh chiếm, thực hiện tham vọng kiểm soát toàn bộ chiến trường Đông Dương. Cuối cùng, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng chậm rãi nói, Bộ đã chính thức ký quyết định điều sư đoàn 304 thiếu tăng cường cho mặt trận Tây Nguyên, nhưng do yêu cầu phải giữ bí mật cả về danh chính ngôn thuận và về thủ tục hành chính, không thể trao tay quyết định cho các đồng chí được. Nhưng trong thực tế, từ giờ phút này, các đồng chí đã thuộc quân số quân giải phóng miền Nam. Chúc các đồng chí lên đường thắng lợi, sớm nhận được chiến công của các đồng chí trong đó gửi ra. Ngày 20 tháng 8 năm 1965, sư đoàn chính thức lên đường vào chiến trường. Trên vai mỗi người mang từ 34 tới 45 kg vũ khí trang bị, các chiến sĩ của đơn vị trợ chiến còn phải mang nặng hơn nhiều lần. Đường mòn mới mở, nhiều đoạn dốc dựng thành, chiến sĩ ta tay chống gậy kiên nhẫn dướn lên từng bước vượt qua. Nhiều cung trạm kho tàng của ta bị địch đánh phá, lương thực mang theo hết, đơn vị phải kiếm củ rừng, rau rừng để ăn thay cơm. Sư đoàn đã đi qua những cánh rừng nguyên sinh, qua những cao nguyên mênh mông. Về mùa khô đi cả ngày, không có một con suối, khúc sông nào còn nước, tất cả đều đã cạn khô. Sức khỏe cán bộ chiến sĩ giảm sút trông thấy do thiếu thốn vật chất và cơn sốt rét rừng đã bắt đầu tấn công vào cơ thể mỗi người, tuy nặng nhẹ có khác nhau. Đã có người ngã xuống trên dọc đường hành quân vì đau yếu, song ý chí vẫn được giữ vững. Khó khăn tuy nhiều, nhưng ý chí và quyết tâm cao đã đạp bằng mọi trở ngại mà tiến bước vượt qua. Người khỏe giúp người yếu, san sẻ giúp đỡ nhau, từng cân gạo, vác giúp nhau khẩu súng, tối tối mắc võng nằm gần nhau để an ủi động viên nhau, cố lên. Ngày 15 tháng 9, anh Hoàng Kiện, tôi và cơ quan sư đoàn bộ bước lên trước đội hình để tới vị trí trú quân ở Nam Đức Cơ. Ba ngày sau, cả đơn vị cũng đã cùng tới. Đủ cả, trừ một số đồng chí bệnh nặng phải nằm lại ở bệnh xá của các binh trạm. Mọi người cất được gánh nặng trên vai, mừng là toàn đội hình sư đoàn đã tới đích an toàn. Ngày 22 tháng 9 năm 1965, tôi và anh Hoàng Kiện, sư đoàn trưởng, đến Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Mặt trận B3 để nhận nhiệm vụ. Người đầu tiên chúng tôi gặp là Thiếu tướng Chu Hy Mân, Tư lệnh kiêm Chính ủy Bộ Tư lệnh Chiến dịch. Ấn tượng ban đầu là thấy anh nghiêm nghị mà cởi mở, thân tình. Nên khi nhìn thấy cái chòi nơi anh ở, quá trống trải, cách bờ nam của sông Ia Đờ Răng không xa, tôi liền hỏi, Thủ trưởng ở thế này e không có an toàn. An toàn chứ, anh cười tự tin và tiếp. Từ góc độ nào kẻ địch cũng sẽ bất ngờ khi thấy một cái chòi quen thuộc nằm ở giữa một nương ngô, sao có thể là nơi làm việc của Sở Chỉ huy Chiến dịch. Thôi, cái chuyện ăn ở cho qua, ta vào việc nha. Sau khi hỏi thăm tình hình hành quân, tình hình sức khỏe của bộ đội, anh hỏi ngay, sư đoàn có chiến đấu ngay được không? Dạ được, anh Hoàng Kiện trả lời, rất hoan nghênh tinh thần sẵn sàng của các đồng chí. Rồi anh hạ thấp giọng thong thả trao đổi. Sự nghiệp chiến đấu còn lâu dài, Bộ Tư lệnh Mặt trận đã thống nhất dành thời gian để sư đoàn nghỉ ngơi, hồi sức, chấn chỉnh sắp xếp lại tổ chức, nghiên cứu tìm hiểu tình hình nhiệm vụ lâu dài và trước mắt của mặt trận B3 và triển khai chuẩn bị chiến đấu. ngày N và RG của chiến dịch tấn công Plemer đang tới gần, các trung đoàn 33, 320 vào trước sẽ đảm trách đợt 1, sư đoàn 304 sẽ làm nhiệm vụ đợt 2 và là lực lượng trực tiếp đối đầu với sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ vừa tới An Khê. Tôi đang băn khoăn định hỏi kế hoạch đánh thế nào khi sư đoàn này đang đứng chân cách Plemer hơn 100 km, thì anh Mân đã giải thích tiếp. Bộ tư lệnh chiến dịch sẽ điều bọn Mỹ tới đây để cho các đồng chí đánh. Ngừng một lát, anh sôi nổi nhấn mạnh, nhưng phải đánh một trận áp đảo tinh thần để từ nay về sau, hễ khi nghe thấy tiếng quân chủ lực Việt Nam là quân Mỹ phải khiếp đảm. Cuối cùng anh kết luận, thôi nhé, ta hãy cứ tạm dừng lại ở đây đã. Trước mắt các đồng chí cần làm việc cụ thể với các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần của chiến dịch để nắm tình hình và yêu cầu cụ thể của đơn vị về các mặt có liên quan đến ba cơ quan đó phải giải quyết để nhanh chóng ổn định cuộc sống của đơn vị. Sớm bắt tay vào công việc chuẩn bị chiến đấu, có ý kiến gì các đồng chí cứ nêu để cùng nhau bàn bạc tìm cách tháo gỡ. Anh Hoàng Kiện thận trọng nói, báo cáo đây là vấn đề mới, xin tư lệnh cho chúng tôi có thời gian suy nghĩ, trao đổi, sẽ phát biểu sau. Tôi và anh Hoàng Kiện về đơn vị đưa ra vấn đề của tư lệnh nêu. Đúng, đây là một vấn đề mới, hấp dẫn, được đông đảo cán bộ chỉ huy đơn vị hưởng ứng, thể hiện ở tinh thần tự do tư tưởng, hăng say thảo luận, góp ý. Toàn đầu là có một ý kiến, sau đó đã có nhiều ý kiến bổ sung, cuộc họp đã sôi động hẳn lên. Lý lẽ thì nhiều, nhưng tiểu trung đều cho rằng đánh trận áp đảo tinh thần quân địch là ta phải dùng tối đa sức mạnh hỏa lực bắn thật mạnh vào đội hình quân địch, là dùng pháo binh bắn tập trung, bắn cấp tập, bắn dồn dập chính xác, làm cho kẻ địch hoảng loạn, không ngóc đầu lên được. Rồi có một ý kiến cắt ngang của một đại đội trưởng thuộc tiểu đoàn 7. Nhưng lấy đâu ra sức mạnh hỏa lực để mà áp đảo? Súng đạn của ta thuộc loại vũ khí mang vác. Không khí buổi thảo luận đã trùng xuống im ắng, ngay cả người nêu ý kiến phủ định cũng không đưa ra được nội dung gì mới. Cuối cùng tôi đã đưa ra ý kiến chung của ban chỉ huy sư đoàn. Để có được một trận đánh áp đảo tinh thần quân Mỹ, trước hết phải là một trận đánh gần. Kẻ địch, nhất là quân Mỹ, rất sợ và rất kỳ bị đẩy vào cái thế phải đánh gần. Nó sẽ vô hiệu hóa sức mạnh vạn năng của vũ khí hiện đại, lá bùa hộ mệnh của chúng nó sẽ mất thiêng. Trong cái ranh giới không phân tuyến ấy, ta sẽ có điều kiện để phát huy hết sở trường truyền thống, phát huy sức mạnh của các loại vũ khí cận chiến, súng trường, lưỡi lê, lựu đạn sát thương và tiêu diệt sinh lực địch. Tư lệnh kiêm chính ủy chiến dịch sẽ kéo quân Mỹ ra một địa điểm thuận lợi để chúng ta thực hiện. Tư lệnh còn dành thời gian cần thiết cho chúng ta tiếp tục rèn luyện kỹ năng chiến đấu cá nhân, nhất là kỹ năng bắn súng, đâm lê, ném lựu đạn, tiếp tục ôn luyện chiến thuật vận động tấn công, chiến thuật phục kích, tập kích, đánh quân địch đột kích đường không, đánh quân địch đóng quân dã ngoại, vân vân. Trước mắt là như vậy, quá trình thực hiện sẽ có bổ sung. Sau khi tôi nêu ý kiến, cuộc thảo luận dân chủ về quân sự lại tiếp tục và hết sức sôi nổi. Các trợ lý tham mưu, chính trị, hậu cần trên cơ quan Bộ Tư lệnh xuống sư đoàn công tác cũng đã vào cuộc, tham gia đóng góp ý kiến, góp phần mở rộng hướng suy nghĩ, tìm tòi. Những trận ta đã diệt gọn một đại đội Mỹ ở núi Thành, Quảng Nam, tháng 3 năm 1965, trận diệt tiểu đoàn Mỹ ở đất Quốc, Đông Nam Bộ, tháng 5 năm 65, ở Vạn Tường, Quảng Ngãi, tháng 8 năm 65, lại được đưa ra mổ xẻ làm các dẫn chứng và những bài học sinh động. Ngày 25 tháng 9, tại Sở Chỉ huy Cơ bản Chiến dịch, nằm cách hạ lưu sông Ia Đờ Răng chừng 2 km về phía Tây, sau khi nghe chúng tôi báo cáo, anh Chu Huy Mân đã tỏ ý hài lòng và biểu dương về kế hoạch trận đánh áp đảo tinh thần quân địch của Sư đoàn 304 là đúng ý định chỉ đạo của trên, như vậy là tốt. Nhưng đi vào cụ thể, anh khuyên chúng tôi cần phải làm tiếp nhiều việc, bởi cái chung đã khó, cái riêng, cái cụ thể càng khó hơn. Những vấn đề chung của chiến dịch Plemer như mục đích, nhiệm vụ, kế hoạch, cách đánh đến nay đã hoàn tất, song còn có biết bao nhiêu công việc cụ thể đã và đang đặt ra đòi hỏi phải giải quyết. Lúc đầu nhiệm vụ đặt ra cho chiến dịch là tiêu diệt một bộ phận chủ lực quân ngụy. Nếu bọn Mỹ tham chiến thì cố gắng tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ. Vì lúc này bọn sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ đang đứng chặn ở An Khê, chúng sẽ mở các cuộc hành quân tìm diệt, đánh chiếm Tây Nguyên, hòng giành quyền kiểm soát toàn bộ chiến trường Đông Dương. Nhưng thực hiện như thế nào thì đâu có đơn giản. phải họp bàn cân nhắc, tính toán rất kỹ, cuối cùng mới định ra được cách đánh vây ép đồn Pleymer, đánh viện, đánh Ngụy trước, diệt Mỹ sau, kéo quân Mỹ ra xa căn cứ, lấn sâu vào rừng núi để diệt chúng. Nhưng thực lực chiến dịch lúc đó chỉ có hai trung đoàn chủ lực với nhiệm vụ được giao. Trung đoàn 33 tổ chức vây ép Pleymer, còn trung đoàn 320 tổ chức tiêu diệt lớn cỡ chiến đoàn quân Ngụy ra tăng viện trên khu vực tỉnh lộ 21. Khi trung đoàn 320 hoàn thành nhiệm vụ đánh đau quân Ngụy, buộc quân Mỹ phải nhảy vào tham chiến để cứu quân Ngụy, thì trận đánh Mỹ sau sẽ diễn ra ở đâu và đơn vị nào sẽ đảm trách? Cho đến giữa tháng 9 vẫn chưa có được lời giải. Ngừng một lát, anh cho biết thêm. Tháng 9, sư đoàn kỵ binh bay số 1 Mỹ chiếm đóng An Khê. Chúng lấy nơi đây làm căn cứ bàn đạp để mở các cuộc hành quân tìm diệt đối phương, đồng thời kiểm soát đường 19. Theo chúng, có kiểm soát được đường 19 mới kiểm soát được Tây Nguyên, có kiểm soát được Tây Nguyên mới khống chế được toàn bộ chiến trường phía Nam Đông Dương. Như vậy đánh Mỹ không còn là kế hoạch định hướng nữa, mà đã trở thành một nhiệm vụ cụ thể, rất nghiêm túc và khẩn trương của các lực lượng vũ trang B-3. Nhưng có đánh được Mỹ không và đánh thế nào để thắng chúng, trong khi lực lượng chủ lực lúc này chỉ có hai trung đoàn chưa hoàn chỉnh? Đây là một mâu thuẫn lớn giữa yêu cầu và khả năng, khiến tất cả thành viên của Bộ Tư lệnh B-3 đau đầu suy tính, không phải ban ngày mà cả khi đêm về. Các đơn vị và các cơ quan đã tiến hành thảo luận quân sự dân chủ xoay quanh câu hỏi liệu ta có đánh thắng được Mỹ không và đánh thế nào để thắng chúng. Khi thảo luận về khả năng thì nhiều tính toán cụ thể được nêu ra. Một trung đoàn ta có thể diệt được một đại đội Mỹ, đánh thiệt hại nặng một đại đội Mỹ khác. Một tiểu đoàn ta có thể diệt được một trung đội Mỹ, đánh thiệt hại một trung đội Mỹ khác. Không có ý kiến nào nêu ra diệt một tiểu đoàn Mỹ ta phải cần bao nhiêu lực lượng. Phía phủ định thì cho rằng tính toán như vậy là khiêm tốn nhưng không thực tế, không thể thực hiện được. Làm gì có chuyện một đại đội Mỹ, một trung đội Mỹ lại đi riêng lẻ để cho ta tiêu diệt, để ta đánh thiệt hại nặng. Có ý kiến còn thẳng thắn hơn khi cho rằng tính toán trên tuy thận trọng mà non gan, nếu không muốn nói là đã quá đề cao để không thấy được hết khả năng của ta, vân vân. Xin phép được mở ngoặc nói một chút về đồn Pleymer. Bọn Mỹ gọi đây là trại lực lượng đặc nhiệm, nằm cách thị xã Pleiku chừng 30 km về phía tây nam. Đây là tiền đồn bảo vệ mặt trận tây nam Pleiku, là bàn đạp cho các cuộc hành quân của bọn địch, đánh phá vùng căn cứ của các huyện Chư Pha, Chư Phong. Tại đây bọn địch bố trí 600 lính lực lượng đặc nhiệm người thường, có 12 viên cố vấn Mỹ. Trong quá trình chiến dịch đã tăng thêm 24 tên. Vũ khí có 10 đại liên, 27 trung liên, 10 súng cối 60 và 80 ly, 1 súng cối 106,7 ly. Đồn chính hình tam giác có 6-7 lô cốt bê tông, tường bao bằng gỗ đất cao 1,5 m, rộng 0,8 m. Ở phía nam đồn chính khoảng chừng 1 km có tiền đồn Chư Ho. Pleymer là một cứ điểm biên phòng mạnh và hiểm yếu của địch. Nếu Pleymer mất, các cứ điểm của bọn địch nằm trong giải phòng ngự phía tây, tây nam Pleiku bị uy hiếp, vùng đất ấy sẽ lập tức bị cắt rời và trở thành bàn đạp tấn công của ta. Vì vậy trong suốt thời kỳ chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh, Mỹ, Ngụy đã nỗ lực tối đa để giữ bằng được. Trở lại với nội dung hồi ký. Không khí thảo luận ở các đơn vị diễn ra sôi nổi hào hứng, song không đi đến được kết luận vì không có thực tiễn. Ngay cả hiểu Mỹ tuy có được phổ biến nhưng vẫn còn chung chung, mà yêu cầu vào trận là phải hiểu địch một cách cụ thể. Không lẽ lại chờ đến khi hiểu đầy đủ mới đánh? Như vậy là cũng không thực tế. Suy tính đủ cách. Cuối cùng thay mặt Bộ Tư lệnh tôi nói. Ý kiến như vậy là tạm đủ rồi, chúng ta hãy tạm xếp lại không bàn thêm nữa, hãy bắt tay vào công tác chuẩn bị cho trận đánh, cứ đánh rồi sẽ tìm ra cách đánh, vừa đánh vừa tìm hiểu địch, vừa đánh vừa rút kinh nghiệm sẽ tốt hơn. Xin được chia sẻ thêm với các bạn, phương thức bám thắt lưng địch mà đánh của anh Nguyễn Chí Thanh, bí thư quân ủy miền, đúc kết và cho nhân rộng ra thành một cách đánh chung của toàn miền, được xuất phát từ một trận đánh cụ thể. Đó là ở trận Ba Ra, Quảng Ngãi, diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 1965. Trong trận đánh này, địa hình không thuận lợi, bọn địch đã chiếm ưu thế về binh lực, hỏa lực so với ta. Địch có tới 9 tiểu đoàn, ta 3 tiểu đoàn. Bọn địch đã dùng tối đa hỏa lực, cả phi pháo, bắn chặn ta phát triển tấn công. Trước tình hình gay go đó, một đồng chí tiểu đội trưởng ở phân đội tuyến trước đã hô, bám thắt lưng địch mà bắn. Được các đơn vị làm theo và ta đã vô hiệu hóa được hỏa lực của địch, trận đánh đã kết thúc thắng lợi. bắt được nhiều tù binh, thu được nhiều vũ khí, ta thương vong rất ít. Chúng tôi lại được anh Chu Huy Mân gọi lên. Anh đã cho chúng tôi một cái nhìn tổng quan về chủ trương, kế hoạch và cách đánh chiến dịch tấn công Blemer. Từ đó chúng tôi hiểu được nhiệm vụ mà sư đoàn 304 đảm trách đứng ở đâu, giữ vai trò gì trong chiến dịch chung đó. Anh Chu Huy Mân cho biết, sáng ngày 22 tháng 9, trong buổi làm việc đầu tiên, thay mặt Bộ Chỉ huy Chiến dịch, tôi đã giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 304 và hứa sẽ điều bọn Mỹ đến địa điểm thích hợp. Thì hôm nay, sau khi trao đổi thống nhất trong Bộ Chỉ huy, tôi thông báo cái địa điểm thích hợp để Sư đoàn các đồng chí có thể thực hiện việc tiêu diệt tiểu đoàn Mỹ, như các đồng chí đề nghị, là khu vực thung lũng Ia Drang. Ngừng một lát, giọng sôi động anh như kêu gọi. Đây chính là trận then chốt quyết định, dù có phải một đổi một, ta cũng quyết đánh và đánh thắng ngay từ trận đầu. Rồi anh chậm rãi, vừa như ra lệnh, vừa tâm tình, cứ lái đi lái lại nhiều lần. Nhưng chỉ được phép một đổi một trong trận đánh quan trọng này, các trận khác sau đó phải đạt được hiệu suất cao, một đổi 8-9 hoặc nhiều hơn. Nước mình nhỏ, dân mình ít, không thể đánh theo cái kiểu lấy thịt đè người như người ta được. Chúng tôi không có thắc mắc gì mà chỉ thấy thanh thản, phấn chấn, nghĩ nhiều về công việc phải làm sau buổi nhận nhiệm vụ. Nhưng có một đề nghị rất tha thiết mong được anh chấp nhận. Số là cuộc hành quân đường dài đồng nghĩa với sự mệt mỏi, ngại mang vác nặng khi càng vào sâu. Lại nữa, anh em ta cho rằng đánh Mỹ là đụng đến vũ khí hiện đại và siêu hiện đại thì cái lưỡi lê chẳng có ý nghĩa gì. Nên đã có một số chiến sĩ, nhất là những anh em yếu mệt, đã bỏ nó nằm lại dọc đường. Vào đây mới thấy việc làm đó là sai lầm. Đánh gần mà thiếu lưỡi lê là vô cùng khó khăn. Vì vậy, một mặt chúng tôi xin nghiêm khắc nhận khuyết điểm trước thủ trưởng, đồng thời cũng tha thiết đề nghị thủ trưởng cho phép đơn vị tổ chức cho người quay lại để thu gom số lưỡi lê đã bỏ lại dọc đường để dùng cho các trận đánh sắp tới. Anh Mân đồng ý và nhắc, phải tổ chức thật khẩn trương về trước khi chiến dịch mở màn. Việc triển khai thực hiện đã thật suôn sẻ. Chỉ sau chừng hơn một tuần lễ, số anh em được giao nhiệm vụ đã thu gom được hơn 400 lưỡi lê. Theo kế hoạch đề ra chỉ là 300 và về đến đơn vị trước một ngày theo quy định. Đầu tháng 10, đoàn cán bộ của sư đoàn từ cấp chỉ huy đại đội trở lên đã đến thung lũng Ia Drang mở đầu công việc chuẩn bị chiến đấu theo nhiệm vụ được giao. Trước khi khởi sự, có qua bước nghiên cứu địa hình nơi thung lũng qua một tấm bản đồ quân sự tỷ lệ 1/100.000 do phòng đồ bản Bộ Tổng tham mưu cấp phát. Làm việc với ban tham mưu tác chiến của chiến dịch, với các đồng chí huyện đội sở tại Chư Phong về dự kiến của chúng tôi trên thung lũng Ia Đờ Răng, có 3 khu vực đất trống mà bọn địch có thể đổ bộ bằng trực thăng thực hành việc đột kích đường không tìm diệt đối phương. 3 khu vực bãi trống được khoanh trên bản đồ mà chúng tôi thống nhất đặt tên theo mật danh bãi đáp số 1, số 2 và số 3. Các đồng chí huyện đội Chư Phong nhìn ngắm đối chiếu khoảng chừng 10 phút rồi khẳng định. Đúng, đây là những khu đất trống bằng phẳng, trực thăng của Mỹ sẽ có thể hạ cánh đổ quân, nhưng hạ cánh được bao nhiêu thì phải đến tận nơi mới có thể xác định được. Bước đầu yên tâm với dự kiến của mình và mời các đồng chí huyện đội Chư Phong cùng chúng tôi đi khảo sát thực địa. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Các bãi đáp mà theo phía ta gọi theo thứ tự số 1, 2, 3 vừa nói ở trên trùng hợp với dự kiến của quân Mỹ mang các mật danh bãi Tia X tức bãi 1, bãi Tango tức bãi 2 và bãi Ranky tức bãi 3. Từ đây để tiện theo dõi, chúng ta sẽ dùng mật danh của Mỹ để kể cùng bạn đọc về những trận đánh Mỹ xảy ra ở khu vực thung lũng Ia Drang hồi cuối năm 1965 này. Sáng ngày 2 tháng 10, chúng tôi đi trên đường từ khu vực trú quân đến thung lũng không mấy khó khăn vì không gian chiến dịch trong khu tứ giác Plemer, Bầu Càn, Đức Cơ, Plethe, rộng chừng 1.200 cây số vuông, lúc này vẫn yên tĩnh, chiến dịch vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, bọn địch vẫn chưa hề hay biết gì về ý đồ cụ thể của ta. Nhưng từ thung lũng đang tỏa đi khắp các nơi để khảo sát, nghiên cứu, chúng tôi phải nghiêm túc thực hiện 3-0. Đi không giấu, nấu không khói, nói không tiếng, đề phòng bọn biệt kích và thám báo của địch. Ia là sông, Đờ Răng là tên của con sông, thung lũng mang tên Ia Đờ Răng bởi dòng chảy của con sông hội tụ hầu hết các dòng chảy của các khe suối lớn nhỏ trong thung lũng. Ia Đờ Răng chảy ở giữa một thung lũng hùng vĩ, nên thơ mà dữ dằn, màu mỡ mà khắc nghiệt. Sông Ia Đờ Răng rộng từ 50 đến 100 mét, chảy từ đông sang tây đi vào nước bạn Campuchia, và ở đó nó dồn nước vào dòng sông Mekong, rồi sau khi quanh co uốn khúc quay trở lại Nam Bộ, đến hạ lưu tách thành 9 dòng chảy ra biển. Bởi thế, đồng bào Nam Bộ đã hình tượng hóa nó thành 9 con rồng, sông Cửu Long, và vùng đất Nam Bộ còn được gọi là đồng bằng sông Cửu Long. Bấy giờ đang là vào mùa khô, chúng tôi qua sông thật dễ dàng, không gây trở ngại cho việc cơ động lực lượng. Nhưng nếu vào mùa mưa thì ngược lại, nước đầy ắp và chảy xiết, ào ào như thác đổ. Rừng khọt, thưa, mùa khô lá rụng lại càng thưa, mọc khắp thung lũng, trải dài hai bên bờ sông Ia Đờ Răng. Dưới tán rừng khọt có rất nhiều bãi cỏ ngập đầu, nhiều kiến và gò mối to nhỏ khác nhau. Có những tổ mối hình thù như một chiếc ô tô tải, thuận lợi cho việc tiếp cận, ẩn nấp, bám địch. Còn bọn lính Mỹ thì lại rất khiếp sợ những cánh rừng nhiệt đới, nhiều tầng, mặt trời không chiếu qua, mặt đất ẩm thấp và rất nhiều muỗi độc. Ngoài những đặc điểm chung nói trên, khu vực TX cũng có những đặc điểm riêng. Là bìa phía nam của thung lũng, khu vực TX nằm giáp sườn bắc núi Chư Phong. Từ phía tây tiến vào là lòng sông cạn sâu tới ngực, rộng chừng 3,5-4 mét, là tuyến đường tiếp cận mục tiêu tuyệt vời đến từ hướng núi. Tiếp đến là các rừng cây xen lẫn với những đám cỏ voi màu nâu mọc giữa những thân cây khẳng khiu cao từ 3-5 mét. Rải rác trong khu vực là những gò đất đỏ, bụi rậm, gò mối, những đám bùn nhùng của các loại dây leo, được bọn Mỹ gọi là dây leo chờ một phút. Bởi khi gặp những đám bùn nhùng của các loại dây leo, lính Mỹ đều phải dừng lại, chờ một phút để khắc phục, chặt phá xong mới dám đi tiếp. Địa hình phía Bắc, phía Đông và Nam tương đối bằng phẳng, không có lòng suối cạn. Rìa phía Nam của bãi Tia X gần núi và những đồi đất. Vượt qua các chướng ngại vật kể trên, chúng tôi tiến vào khu vực đất trống đã phát hiện qua bản đồ trên thực địa dài khoảng chừng 360 mét tính từ đông sang tây, có dạng theo hình phễu. Miệng phễu nằm ở phía tây gần với lòng sông cạn, rộng khoảng 345 mét, đáy phễu rộng 152 mét. Nằm ở phía đông trung tâm của khu đất trống là một đám cây khẳng khiu kích thước bằng chừng nửa sân tennis. Tất cả không gian của khu Tia X không lớn hơn một cái sân bóng đá. Đây là khu vực hạ cánh lớn nhất trong thung lũng, có thể cùng một lúc hạ cánh được từ 8 cho tới 10 trực thăng. Qua suốt 3 ngày khảo sát, chúng tôi đã lội bộ ngang dọc khắp nơi trong thung lũng, dừng lại ở những điểm dự kiến bọn địch sẽ đổ bộ đường không, nơi đặt trận địa pháo và những đường mà bọn địch có thể chuyển quân, cơ động lực lượng để thực hành tìm diệt. Nhìn một cách tổng thể, Ia Đờ Răng là một thung lũng tương đối bằng phẳng, cơ động thuận tiện, bọn địch có thể đổ bộ bằng trực thăng. Tuy nhiên, do bị rừng núi và sông ngòi chia cắt nên các bãi đổ quân không rộng. Chỉ có 3 khu vực trống, bọn địch chỉ có thể thực hành đột kích đường không là bãi Tia X, bãi Tango, bãi Răng Kỳ. Trong đó, khu vực Tia X là khu vực đổ quân chính vì có mặt bằng phẳng tương đối rộng. Còn Răng Kỳ và Tango chỉ là điểm hạ cánh phụ do mặt bằng hẹp lại nằm trên đường đất rốc. Các khu vực Làng Gà, Quỳnh Kla sẽ là nơi đặt trận địa pháo để yểm trợ cho việc đổ quân và ngăn chặn quân ta tập kích vào Tia X khi bọn địch buộc phải co vào đóng quân giã ngoại. Địa hình phức tạp, có nhiều hạn chế về mặt bằng sẽ không cho phép bọn địch đổ quân ồ ạt trên cùng một khu vực mà chúng phải đổ quân làm nhiều lần trong một khu vực. Khi cần, địch có thể đổ quân ở các bãi phụ nhằm hình thành cái thế bao vây chia cắt để thực hiện nhiệm vụ tìm diệt. Sau khi khảo sát, quan sát kỹ lưỡng, chúng tôi đã thống nhất một phương án bố trí đội hình chiến đấu theo thế chân kiềng. Tiểu đoàn 9 sẽ đứng cách Tia X khoảng chừng 1,5 km về phía tây. Tiểu đoàn 7 đứng cách Tia X 2 km về phía đông nam, hình thành thế trận đánh bọn địch đổ bộ xuống Tia X từ hai hướng. Còn tiểu đoàn 8 sẽ đứng chân ở ba bì, nằm cách Tia X chừng 3 km về phía bắc, làm 3 nhiệm vụ. Lực lượng dự bị của trung đoàn 66 đánh địch đổ quân phân tán, hỗ trợ đơn vị bạn và sẵn sàng phục kích diệt địch khi chúng di chuyển từ Tia X để rút về. Sở chỉ huy trung đoàn sẽ đứng chân ở làng Tung 1. Sở chỉ huy sư đoàn sẽ đứng ở sườn bắc của dãy núi Chư Phong, cách Tia X chừng 3 km về phía đông nam, cách sở chỉ huy tiền phương của chiến dịch khoảng chừng 300 mét để tiền phối hợp chỉ huy đánh địch ở bãi đổ quân chủ yếu này. Sau bước khảo sát thực địa và xây dựng kế hoạch chiến đấu, tranh thủ thời gian còn yên tĩnh, sư đoàn tổ chức cho các cán bộ chỉ huy từ cấp trung đội trở lên tiếp cận với khu vực thung lũng Ia Drang nhằm tạo điều kiện để các cán bộ chỉ huy nắm được địa hình, đường xá chính mà bọn địch có thể cơ động lực lượng, những nơi địch có thể đặt trận địa pháo. Và chủ yếu chúng tôi tập trung giới thiệu đặc điểm địa hình, nơi dự kiến địch đổ quân thực hành không kích đường không, đồng thời giao luôn nhiệm vụ chiến đấu ngay trên thực địa cho các đơn vị được phân công đảm trách từng khu vực bãi trống. Lường trước nếu cuộc chiến xảy ra sẽ rất cam go, phức tạp và cực kỳ khẩn trương vì kẻ địch sẽ không cam chịu thất bại. Chúng lại được trang bị vũ khí hiện đại đến tận răng, có phương tiện để vận chuyển cơ động là những con ngựa bay chở được nhiều quân lính có thể nhanh chóng cầu cả pháo 105 ly xuống bất cứ đâu. Chúng sẽ ngoan cố chống trả quyết liệt với những thủ đoạn dã man tàn bạo, nên khi giao nhiệm vụ, chúng tôi chú ý, gợi ý để mọi người phát huy dân chủ bàn bạc cho hết lẽ rồi mới kết luận để các đơn vị chủ động xử lý. Chỉ thỉnh thị xin ý kiến cấp trên khi gặp những tình huống ngoài điều đã bàn. Ngay cả thay thế chỉ huy, chúng tôi cũng nêu nhiều trường hợp, cấp trưởng hy sinh, cấp phó thay, cấp trưởng phó hy sinh, cấp trưởng phó cấp dưới lên thay, cứ theo thứ tự dưới thay trên. Hết cán bộ, chiến sĩ chủ động thay thế bảo đảm chỉ huy liên tục. Cho đến ngày 5 tháng 10, toàn bộ bước chuẩn bị chiến đấu đã được hoàn tất. Mọi người háo hức chờ ngày mở màn chiến dịch với một quyết tâm và lòng tin mới. Ngày 8 tháng 10, Bộ Chỉ huy Chiến dịch triệu tập một cuộc họp cán bộ từ cấp chỉ huy tiểu đoàn trở lên để quán triệt chủ trương kế hoạch chiến dịch tấn công Plemer đã được thai nghén sau đợt hoạt động quân sự hè năm 1965 đến nay mới được hoàn tất. Cuộc họp được tiến hành tại khu rừng nguyên sinh Pleite nằm cách Đức Cơ chừng 10 km về phía tây, cách Plemer 25 km về phía bắc mà bọn địch vẫn không hề hay biết. Đúng là rừng che bộ đội, rừng vây quân thù như nhà thơ Tố Hữu khẳng định. Một bãi rộng vừa phải đã được phát quang đủ cho hơn 100 con người hội họp và nghỉ ngơi, được ẩn dưới tán 3 tầng cây rừng nhiệt đới kín đến mức mặt trời không chiếu tới. Trên thân cây kền kền có đường kính chừng 2 người ôm đính một tấm sơ đồ và dưới gốc cây là một sa bàn thu hẹp mô phỏng toàn cảnh khu vực đồn Plemer và vùng phụ cận, minh họa bố trí các mũi tiến công và hiệp đồng giữa các lực lượng. Không gian yên tĩnh muôn thuở của khu rừng Pleite bỗng rộn lên những tiếng cười nói râm ran hết cỡ của những người tham dự cuộc họp. Sau khi kết thúc 3 buổi nghiên cứu thảo luận, buổi chiều, buổi thứ tư của 2 ngày làm việc, mọi người đã tề tựu đông đủ để chờ thủ trưởng Chu Hy Mân nói chuyện. Anh nói, chúng ta đang ở vào thời kỳ sôi động của đất nước, đang có những bước phát triển mới, còn về phía địch thì ngược lại. Do chiến lược chiến tranh đặc biệt bị phá sản, quân ngụy Sài Gòn đang trên đà suy sụp, không có gì ngăn cản nổi. Nhà Trắng buộc phải chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ, chúng ồ ạt đưa quân viễn chinh Mỹ vào trực tiếp xâm lược miền Nam nước ta. Vì thế đối tượng tác chiến của chiến dịch không phải chỉ có quân ngụy mà chính là quân Mỹ bằng xương bằng thịt. Đó là bọn sư đoàn kỵ binh bay số 1 Mỹ đã kéo đến An Khê, hiện đang giáo giết âm mưu để nhằm đánh chiếm Tây Nguyên. Khả năng trước mắt quân Mỹ sẽ có thể đứng phía sau, giữ đô thị và các khu căn cứ, hậu cứ, đẩy tụi quân ngụy ra phía trước để chịu đòn. Rõ ràng tình hình đã và đang đặt ra cho các lực lượng chiến dịch nói chung và từng đơn vị nói riêng là phải sẵn sàng tấn công cả hai đối tượng, đánh đối tượng này tạo điều kiện để diệt đối tượng kia. Cụ thể là Trung đoàn 33 sẽ mở ngòi chiến dịch, tiêu diệt đồn Chư Ho, bao vây đánh mẻ chứ không tiêu diệt, Plemer đến mức buộc quân ngụy phải ra ứng cứu. Trung đoàn 320 sẽ đánh thật đau lực lượng tụi ngụy ra ứng cứu, có thể sẽ là một chiến đoàn, làm cho chúng không còn đủ khả năng buộc bọn Mỹ phải ra thay ngụy để giữ bằng được Plemer mà bọn địch từ lâu đã xác định không để mất tiền đồn quan trọng này. Trung đoàn 66 của sư đoàn 304 mới từ miền Bắc vào hãy còn sung sức sẽ đảm trách nhiệm vụ trực tiếp đánh Mỹ, cần tiếp tục chuẩn bị tốt hơn nữa cả về quyết tâm đánh Mỹ và cách đánh để thắng chúng. Bộ Chỉ huy Chiến dịch sẽ điều Mỹ ra một địa hình thích hợp tạo thuận lợi cho trung đoàn, nhưng các đồng chí phải có tinh thần quyết đánh thắng trận đầu, tiêu diệt cỡ tiểu đoàn, bắt sống tù binh. Đây là một trận đánh then chốt phải thắng thật giòn giã để kết thúc chiến dịch. Dự kiến này có thành hiện thực được hay không đòi hỏi các đơn vị phải cố gắng thật cao, trước hết hoàn thành nhiệm vụ mà mình được phân công, đồng thời thực hiện nghiêm túc kế hoạch, hiệp đồng tạo thuận lợi cho nhau hoàn thành nhiệm vụ chung của chiến dịch. Tư lệnh nghiêm trang nói, tiêu diệt gọn đơn vị địch là ta phải bắt tù binh, để ghi nhớ thực hiện triệt để quyết tâm này, tôi xin trao dây trói tù binh cho các trung đoàn 33, 320, 66. Sau cuộc họp cuối cùng này, nhịp độ chuẩn bị được tiến hành khẩn trương, các đơn vị chuyển dần vào mục tiêu được phân công, ngay mở màn chiến dịch không còn xa nữa. Ngày 18 tháng 10, theo kế hoạch chung, sở chỉ huy nhẹ của sư đoàn 304 và trung đoàn 66 từ làng Nhíp, khu vực đóng quân, lật cánh sang phía đông tiến vào thung lũng Ia Đờ Răng gần như không có khó khăn gì đáng kể. Cuộc hành quân chiếm lĩnh vị trí xuất phát tấn công như một cuộc hành quân diễn tập thực binh trong khoa mục trung đoàn vận động tấn công hồi còn ở ngoài Bắc. Bãi Tia X được xem như là thao trường của cuộc diễn tập vì lúc này chưa có địch, chỉ huy các cấp, tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn thoải mái đưa dẫn đơn vị mình vào các vị trí chiến đấu, hướng dẫn bộ đội đào hầm hào, ngụy trang trận địa. Ngày 19 tháng 10, ngày mở màn chiến dịch đã đến, giờ nổ súng chỉ còn ít phút nữa. Tất cả các lực lượng chiến dịch đã vào trận, nghiêm túc và sẵn sàng chờ giờ rê, đang đến gần. Với chúng tôi, trung đoàn 66 thì thật mà vẫn như không thật. Cả đêm ngày 19 rạng sáng ngày 20 tháng 10, chúng tôi gần như thức trắng ung dung tham quan cái giờ nổ súng tấn công Tân Lạc trước, kế đó là tấn công Chư Ho, thực hành bao vây Plemer. Cuộc chiến đấu ác liệt cứ tăng dần lên. Trong 3 ngày 20, 21 và 22, viện binh ngụy vẫn chưa đến. Bọn địch đã dùng tới 360 lần chiếc máy bay phản lực bắn phá hỗ trợ cho quân đồn trú Plemer nống ra phản kích. Nhưng chúng tôi cứ như thể thê đội 2, thê đội 3 đang còn ở phía sau, còn lâu mới giáp trận. Chỉ có điều là phải hết sức cảnh giác vì hàng ngày máy bay trinh sát của chúng đã bay qua trận địa Tia X vào sâu khu vực núi Chư Phong. Rất có thể địch đang chuẩn bị cho các phi vụ B-52 giải tạm ở phía sau đội hình chiến dịch. Chưa trực tiếp đánh địch mà lại phải chịu thương vong do máy bay chiến lược B-52 giải thảm thì cực kỳ vô lý. Chính vì như thế chúng tôi được lệnh là tạm rút ra, nhưng tất cả đều sẵn sàng khi có lệnh là sẽ trở vào ngay. Đêm ngày 23 tháng 10, chúng tôi đã tạm rút khỏi khu vực bãi Tia X. Thì sáng ngày 24, Bộ Tư lệnh Chiến dịch thông báo, ngày 23 tháng 10, Trung đoàn 320 đã thắng lớn trên tỉnh lộ 21, tiêu diệt bọn chiến đoàn thiết giáp 3, một tiểu đoàn, một đại đội quân ngụy trên đường đến giải vây cho đồn Plemer. Sư đoàn phải hết sức sẵn sàng, khả năng chỉ còn một vài ngày tới, Mỹ sẽ nhảy vào vòng chiến. Đúng như dự kiến, 3 ngày sau trận quân ngụy bị đòn đau, viên tướng Westmoreland, tư lệnh quân viễn chinh Mỹ đã tức tốc bay lên Tây Nguyên, rồi ra lệnh cho viên trung tướng Harry Kina, tư lệnh sư đoàn kỵ binh bay số 1, phải đi tìm địch và cướp lấy quyền chủ động về tay mình. Đồng thời quân ngụy Sài Gòn cũng đã đình chỉ cuộc hành quân ở Bồng Sơn, Bình Định, rồi đưa chiến đoàn thủy quân lục chiến lên Pleiku. Theo lệnh của viên tướng Harry Kina, cuối tháng 10, lữ đoàn 1 sư đoàn kỵ binh bay số 1 do viên đại tá Stockton chỉ huy đã đổ quân xuống Pleiku tham gia giải vây cho Plemer. Từ ngày 28 tháng 10 cho đến ngày 10 tháng 11, lữ đoàn 1 đã sử dụng một lực lượng nhỏ cỡ trung đội, đại đội đổ bộ bằng trực thăng xuống những nơi mà chúng nghi vấn có đối phương nhằm thực hành tìm diệt, từng bước tìm cách giành lại quyền chủ động, chuẩn bị cho đòn phản đột kích chiến dịch của lữ đoàn 3. Nhưng những cuộc đổ bộ đường không nhỏ lẻ theo kiểu nhảy cóc đó chẳng những không tìm diệt được đối phương mà còn bị đối phương đánh trả gây cho nhiều thiệt hại. Khoảng 5 trung đội lính Mỹ đã bị loại khỏi vòng chiến. Riêng trận nhảy cóc vào bệnh viện của trung đoàn 53 ngày 11 tháng 11 có gây cho ta một số tổn thất, nhưng liền ngay sau đó đã bị trung đoàn 33 tổ chức phản công trong nhiều giờ, làm hơn một chục lính Mỹ chết, 55 lính Mỹ bị thương. Đặc biệt, trận ngày 3 tháng 11, tiểu đoàn 8 trung đoàn 66 đã diệt một trung đội Mỹ, phá hủy hai máy bay liên thẳng. Sau những thất bại kể trên, ngày 6 tháng 11, viên tướng Harry Kina đã lệnh điều lữ đoàn 1 kỵ binh bay trở lại An Khê, đưa lữ đoàn 3 vào để thay thế. Nhưng mãi cho đến ngày 10 tháng 11, mệnh lệnh mới có hiệu lực. Khi bọn lữ đoàn 3 do viên đại tá Tim Brown chỉ huy chính thức đổ quân xuống Bảo Cạn, chuẩn bị cho cuộc phản kích mới vào khu vực tung lũng Ia Đờ Răng. Ngày 10 tháng 11, toàn bộ trung đoàn 66 được lệnh trở lại Ia Đờ Răng. Tiến vào, rút ra, lại tiến vào, bất quá tam, chắc lần này sẽ không rút ra nữa vì chiến dịch đã chuyển sang giai đoạn 2, trực tiếp đánh Mỹ, hơn nữa lại đọ sức với một sư đoàn siêu mạnh mang một cái tên thật ngạo mạn, sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Mỹ. Về bố trí lực lượng không có gì xáo trộn, các tiểu đoàn đã vào chiếm lĩnh các khu vực được giao, tất cả đều đã ở trong tư thế sẵn sàng cao. Xin được mở ngoặc để nói thêm một chút ạ. Sư đoàn kỵ binh không vận số 1, còn được gọi là binh đoàn cơ động đổ bộ bằng máy bay lên thẳng, được Mỹ thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1965. Sư đoàn này gồm có 15.787 người, được trang bị 434 máy bay lên thẳng, 1.800 xe quân sự, 2 tiểu đoàn pháo 105 ly, có 11 chiếc trực thăng vũ trang UH-1B. Mỗi chiếc trực thăng vũ trang UH-1B có thể xem tương đương với 2 đại đội pháo 105 ly, 12 khẩu. Mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp. Đêm ngày 13 tháng 11 năm 1965, không khí trong sở chỉ huy nhẹ sư đoàn 304 ồn ào, sôi động như mọi đêm áp trận. Ai cũng đang thao thức bàn tán chuyện đợt một chiến dịch đã kết thúc quá đẹp, mọi diễn biến đúng như dự kiến. Nhưng có lẽ rôm rả sôi động hơn vẫn là chuyện đang tới cùng với những dự kiến sắp tới. Lữ đoàn 1 đã cuốn gói về An Khê, bọn lữ đoàn 3 sư đoàn kỵ binh bay số 1 do viên đại tá Tim Brown chỉ huy đã đặt hậu cứ ở Bào Cạn. Bao giờ thì chúng sẽ thọc xuống Ia Đờ Răng? Đã 3 ngày trôi qua rồi hay là chúng thay đổi kế hoạch? Nếu thế thì uổng công chuẩn bị của ta sẵn sàng đón tiếp chúng. Một đêm áp trận qua nhanh, ngày Chủ nhật ngày 14 tháng 11 đã đến. Không khí ban mai hơi se lạnh nhưng thoáng đãng trong lành. Từ sườn núi Chư Phong nhìn xuống thung lũng, sương mai phủ kín bồng bềnh như một biển mây. Rồi mặt trời bắt đầu ló dạng, báo hiệu một mùa khô Tây Nguyên lại đến với những ngày dài đỏ lửa, thiêu đốt mọi cỏ cây hoa lá nơi đây. Thinh không tĩnh lặng, bầu trời trong xanh, bỗng có nhiều tiếng động cơ máy bay từ hướng đông nam vọng lại, bay rất cao ngang qua sườn bắc Chư Phong, vọt lên phía Đức Cơ rồi bất tần quặt lại xa thấp trên khu vực bãi TX. Máy bay trinh sát, tôi phán đoán. Đúng, bọn địch trinh sát trước khi chúng đổ quân đấy, anh Hoàng Kiện khẳng định, rồi quay sang trưởng ban tác chiến nhắc các đơn vị chú ý theo dõi. Lúc ấy là 8 giờ 30 phút sáng, rồi tin tức từ tình báo chiến lược, trinh sát của quân khu 5, trinh sát mặt trận B3 thông báo. Tiểu đoàn 1, lữ đoàn 3 đang tập trung ở sân bay Plemer chuẩn bị đổ quân xuống TX. Đồng thời, trực thăng Siêu Húc, loài cần cầu may, đang hối hả khẩu 12 khẩu pháo 105 ly xuống phía tây nam Quynh Cla, bọn địch gọi là Columbus, và đông nam Ia Đờ Răng, bọn địch gọi là Phan Con, hình thành hai trận địa pháo nhằm hỗ trợ cho cuộc đổ quân. Các tiểu đoàn 2, trung đoàn 7, tiểu đoàn 2, trung đoàn 5 của bọn lữ đoàn 3 đứng ở phía sau làm lực lượng dự bị sẵn sàng chữa cháy khi cần thiết đổ quân xuống để tăng viện cho bọn tiểu đoàn 1. Không khí làm việc trong sở chỉ huy nhẹ của sư đoàn 304 bỗng hết sức sôi động, khẩn trương và nghiêm túc hẳn lên. Tất cả đang sẵn sàng chờ đợi cái phải đến đang đến gần. Không gian vang động tiếng động cơ của đủ các loại máy bay tạo thành âm thanh ầm ĩ kéo dài, nghe nặng nề. Khoảng hơn 10 giờ sáng, tiếng nổ rộ lên ở khu vực bãi trống TX, pháo 105 ly, trực thăng vũ trang phóng rocket xả súng máy xuống các khu vực xung quanh. Bọn địch đang bắn dọn bãi và thời gian kéo dài tới gần nửa tiếng đồng hồ. Đài quan sát của ta đặt trên đỉnh núi Chư Phong cao 732 mét lúc này cũng đang làm việc hối hả hết công suất. Nhờ nó và kết hợp tin tức trinh sát chiến dịch thông báo và sau này được tiếp xúc với các tài liệu của địch mà chúng tôi nắm được diễn biến quá trình bọn địch đổ quân. Lúc 10 giờ 48 phút, 8 chiếc trực thăng của chúng hạ cánh xuống TX đổ bộ phận đi đầu của hai đại đội A và B. Trung tá Hronmore, chỉ huy tiểu đoàn 1 nhảy xuống từ chiếc trực thăng đầu tiên để chỉ huy nhiệm vụ tìm diệt. 10 giây sau đó, 8 chiếc trực thăng đổ tiếp đợt 2, 11 giờ 30 phút, 16 trực thăng đổ quân đợt 3, 12 giờ 10 phút đổ quân đợt 4. Tuy phải hết sức căng thẳng theo dõi bọn địch đổ quân, nhưng chúng tôi cũng hết sức yên tâm, phấn khởi, tự tin rằng mình đã xác định đúng khoảng trống bọn địch phải đổ quân và đã chủ động đưa lực lượng đến trước, hình thành thế trận để ém sẵn, đánh được ngay khi bọn chúng mới đổ quân. Nhưng cũng thật sự băn khoăn, lo lắng vì theo kế hoạch sáng nay giữa chỉ huy của trung đoàn và tiểu đoàn còn phải gặp nhau để thống nhất kế hoạch hiệp đồng bổ sung, cử người đi lấy gạo vì lượng dự trữ đã hết. Rất có thể trục trặc về chỉ huy, về quân số tham gia chiến đấu. Chúng tôi càng bồn chồn đứng ngồi không yên vì đã gần 2 tiếng đồng hồ kể từ đợt đầu bọn địch đổ quân mà vẫn chưa thấy có động tĩnh. Hay là đã có khó khăn gì mà đơn vị chưa báo cáo? Mãi hơn 1 giờ sau, khi bọn địch bắt được một chiến sĩ trinh sát của ta đang làm nhiệm vụ ở gần lòng suối cạn, thì tiểu đoàn trưởng Mo đã thực sự hoảng hốt. Tức tốc điều quân lên phía núi, đại đội B triển khai bên phải mục tiêu, cơ quan của tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 9. Đại đội A chuẩn bị sẵn sàng triển khai sang bên trái mục tiêu với ý định phải tấn công trước, không để đối phương, tức tiểu đoàn 9 của ta, áp sát khu vực hạ cánh, vì vùng đất trống chỉ tia X, kích thước chỉ bằng một sân bóng đá, mà đó là đường sống, đường tiếp tế của chúng tôi. Nếu để đối phương khóa đường đến của những chiếc trực thăng thì tất cả chúng tôi sẽ chết tại đây. Chi đoạn trong hồi ký của viên trung tá Heron Mò, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1. Cũng xin được mở ngoặc thêm một chút. Cấp đại đội trong quân đội Mỹ lấy phiên hiệu thống nhất theo vần Alpha B, đại đội A, đại đội Bravo, đại đội Charlie, đại đội Delta, gọi tắt là đại đội A, B, đại đội C, đại đội D. Còn về phía ta vào lúc này, lúc đầu có một chút lúng túng vì sự việc đã diễn biến quá nhanh, nhưng giây phút đó cũng diễn ra không lâu. Đồng chí trợ lý chính trị tiểu đoàn Vũ Thanh Xuân chủ động đứng ra nhận trách nhiệm chỉ huy cán bộ chiến sĩ cơ quan tiểu đoàn bộ chiếm lĩnh trận địa chiến đấu để chặn địch. Trung đội 1, đại đội 13 cùng với tiểu đoàn bộ đã đánh chặn quân địch quyết liệt. Hiệp đồng theo tiếng súng, đại đội 13 đã vận động nhanh chóng đến để chi viện cho tiểu đoàn bộ. Một trung đội đánh vào sườn trái quân địch, thực hiện việc đánh gần, dùng lưỡi lê, lựu đạn để diệt địch. Có thêm lực lượng, ta phát triển thế tấn công, dồn trung đội 1, đại đội B vào thế bị bao vây, buộc chúng phải đưa trung đội 2 vào cứu nguy. Số lính Mỹ thương vong ngày càng vượt quá khả năng y tế phía trước. Địch phải đưa y tế và cả bác sĩ ở phía sau lên cứu chữa. Đến 1 giờ 30 phút chiều, tình hình càng lúc càng sáng sủa. Liên lạc giữa các đơn vị với sở chỉ huy của sư đoàn đã được nối thông, tất nhiên là tương đối. Thực hiện tập trung lực lượng, cả 3 đại đội 11, 12, 13 cùng với các cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 9 đã mở một đợt tấn công đánh thẳng vào 2 trong số 3 trung đội của đại đội B địch. Đến 2 giờ chiều, ta liên tiếp mở 4 đợt tấn công đánh vào sườn của đại đội đi đầu, dồn bọn trung đội 1 vào cái thế mà điều viên trung úy chỉ huy của trung đội này phải kêu cứu. Chúng tôi đã cố gắng làm hết sức mình, nhưng cuối cùng do thương vong, chúng tôi phải dừng lại, hãy cho chúng tôi rút khỏi nơi đây. Trung đội 2 trên đường đi cứu nguy cho trung đội 1 đã bị tiểu đoàn 9 đánh chặn, đẩy ra khỏi vành đai bảo vệ của khu vực tia X, cắt rời khỏi đại đội B. Quân địch từ chỗ hung hăng lúc đầu muốn dồn sức đánh đến phía núi tìm diệt đối phương đã phải chững lại trước diễn biến bất lợi không ngờ đối với chúng. Trung đội 2 đang bị ta quay lại ở dưới lòng suối cạn như một cú sốc đối với viên tiểu đoàn trưởng Mò. Không có sự kiện đơn lẻ nào lại ảnh hưởng đến hình thái của cuộc chiến tranh lớn hơn việc trung đội 2 của viên trung úy Henry Eric đã bị cắt rời khỏi đại đội B. Có thể nói, từ đây cho đến khi màn đêm buông xuống, cuộc đụng độ giữa ta và địch chủ yếu diễn ra giữa một bên dốc toàn lực cho yêu cầu phải cứu được trung đội 2 và một bên tìm mọi cách dù phải xả thân duy trì một hiện trạng trung đội 2 của bọn địch bị cắt rời khỏi đại đội B ở lòng suối cạn càng lâu càng tốt. Một lợi thế được xem là khu phi quân sự để ta có thể an toàn tiếp cận, đánh sâu vào vành đai bảo vệ của địch, tiêu diệt và đánh tiêu hao quân địch. Cho đến lúc này, 3 trong số 4 đại đội của tiểu đoàn 1 đã bị thương vong, số sống sót, tinh thần rệu rã. Lữ đoàn 3 phải tăng viện cho tiểu đoàn trưởng Mo, đại đội B của tiểu đoàn 2. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của anh Hoàng Kiện, tư lệnh sở chỉ huy nhẹ sư đoàn 304, tranh thủ lúc bọn địch hoang mang dao động, tiểu đoàn 9 đã mở một đợt tấn công thứ 7, đánh thẳng vào đại đội A, đại đội C ở lòng con suối cạn, gần khu vực hạ cánh tia X. Viên đại úy chỉ huy đại đội D đã bị trúng đạn trong lúc cố gắng bắt liên lạc với trung đội 2 của đại đội B, đã bị cắt lìa cho đến lúc này hơn 2 tiếng đồng hồ. Herrick, viên trung úy chỉ huy trung đội này được xem là con ngựa chiến cứng rắn đã bị bắn chết. Quyền chỉ huy giao cho một tên trung sĩ, tên này cũng bị trúng đạn chết, giao lại cho một trung sĩ khác tên là Sarader. Những tin tức được xem là kỳ tích này khi nhận được chúng tôi giao cho cán bộ chính trị tổng hợp kịp thời phổ biến xuống các đơn vị hiện đang có mặt ở khu vực tung lũng Ia Đờ Răng để động viên khí thế sẵn sàng phối hợp với tiểu đoàn 9, đồng thời truyền đạt ý kiến chỉ đạo triệt để phát huy lợi thế đã giành được, áp sát vào khu vực hạ cánh để tránh phi pháo của địch, tiếp tục tiến công theo đúng như kế hoạch đã thống nhất. Trung tá tiểu đoàn trưởng Mò tiếp tục kêu cứu lữ đoàn tăng viện vì khu vực tia X đang bị sức ép của 3 tiểu đoàn quân đối phương. Nhận được mẩu tin kỹ thuật mang tính thổi phồng này, những người trong sở chỉ huy chúng tôi muốn cười ra nước mắt. Mò muốn được trên chi viện càng nhiều càng tốt và đó cũng là cách tự đề cao mình. Một tiểu đoàn đang phải chống đỡ với 3 tiểu đoàn quân đối phương thì quả là một viên trung tá có tài. Nhưng như bạn đọc đã biết, đối diện với tiểu đoàn 1 của Mo, lúc này có 5 đại đội vừa được tăng cường thêm một đại đội. Chỉ có tiểu đoàn 9 của trung đoàn 66, nhưng quân số cũng không đủ so với biên chế vì qua 3 tháng hành quân vào chiến trường, số bệnh tật, nhất là sốt rét đã ảnh hưởng không ít đến quân số hiện diện chiến đấu. Bọn địch lại mở một đợt tấn công dữ dội bằng hỏa lực để nhằm cứu nguy cho bộ binh. Không quân của chúng tiến hành 50 phi vụ yểm trợ, trực thăng phóng pháo đường không, phóng rocket vào sườn núi Chư Phong đối diện với khu vực hạ cánh TX. Chỉ trong ngày đầu tiên, hai khẩu đội pháo gồm 12 khẩu 105 ly ở trận địa pháo Phan Khon đã bắn hơn 4.000 quả đạn pháo vào trận địa của tiểu đoàn 9 trong suốt 5 giờ đồng hồ. Hai trong số 12 khẩu pháo đã bị hỏng thủy lực bởi không chịu được nóng vì đạn pháo bắn quá nhiều. Lúc 4 giờ 30 phút chiều, bọn địch dốc toàn lực tiến về phía núi đánh vào trận địa của tiểu đoàn 9 nhưng đã bị ta đánh chặn lại. Tranh thủ lúc bọn địch đang co đại đội A và đại đội B về sát với khu vực hạ cánh, ta chuyển lực lượng xuống sườn núi, hình thành thế trận bao vây. Cuộc chiến nhanh chóng dữ dội ở cự ly gần gây cho bọn địch thương vong nặng nề. Edward, viên đại úy chỉ huy đại đội C, phòng giữ khu vực trung tâm hạ cánh gần với sở chỉ huy của tiểu đoàn, đã kể lại nỗi kinh hoàng mà y được chứng kiến. Từ sở chỉ huy của tôi, ở gò mối, có thể nhìn rõ đối phương, chỉ tiểu đoàn 9 của ta, chỉ cách chừng 100 mét về phía nam. Họ là những người lính thiện chiến, ẩn nấp một cách tuyệt vời và là những tay súng chết người. Phần lớn những người lính, lính Mỹ, chết và bị thương của tôi đều bị trúng đạn vào đầu hoặc vào phần trên cơ thể. Họ đặc biệt chú ý đến các nhân viên điện đài và chỉ huy. Hình như bản thân họ không có điện đài, họ điều khiển binh sĩ của họ bằng nói, vẫy tay chỉ trỏ ra hiệu, thỉnh thoảng bằng kèn. Mặt trời đã chết chiều hôm, từ tiểu đoàn 9 báo cáo về, từ bộ chỉ huy tiền phương chiến dịch thông báo xuống. Lúc này khoảng 5 giờ chiều, 13 chiếc trực thăng hạ cánh xuống TX đổ đại đội B của tiểu đoàn 2, lữ đoàn 3 tăng viện cho tiểu đoàn 1 và chở gấp số lính Mỹ chết và bị thương về phía sau. Sau chừng 2 phút được thông báo, đồng chí trợ lý tác chiến sư đoàn đã có được một tổng hợp nhanh báo cáo anh Hoàng Kiện. Trong khu vực TX lúc này, ngoài 4 đại đội có trong biên chế của tiểu đoàn 1, lữ đoàn 3 kỵ binh bay, còn được tăng viện thêm 2 đại đội của tiểu đoàn 2, lữ đoàn 3, 1 đại đội của tiểu đoàn 1, trung đoàn 5, nâng tổng số lên 7 đại đội trên một khu vực hạ cánh hẹp. Không gian tạm yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ trực thăng đi về làm nhiệm vụ vận chuyển số binh lính Mỹ chết và bị thương. Bọn địch đang co cụm về phòng thủ ban đêm để đề phòng ta tấn công. Anh Hoàng Kiện nhận xét. Chúng tôi yên lặng không nói, nhưng tỏ ý đồng tình với nhận xét của anh. Sau khi trao đổi thống nhất với các anh Nguyễn Hữu An, Đặng Vũ Hiệp trong Bộ Chỉ huy Tiền phương Chiến dịch, lãnh đạo và chỉ huy sư đoàn chúng tôi nêu ra một số việc cần làm và phân công nhau thực hiện. Một là chính ủy trung đoàn 66 Lã Ngọc Châu xuống nắm tình hình và thống nhất kế hoạch cho tiểu đoàn 7 tiến hành tập kích quân địch đóng quân giã ngoại ở khu vực TX ngay trong đêm nay. Hai là trưởng ban tác chiến sư đoàn xuống giao mệnh lệnh của sư đoàn cho tiểu đoàn 8 chuẩn bị hành quân trở lại sở chỉ huy trung đoàn nhận nhiệm vụ, đồng thời phải có kế hoạch dự phòng đánh địch trên đường hành quân nếu có bọn địch đi ngược lại. Ba là tôi sẽ trực tiếp xuống tiểu đoàn 9 nắm tình hình chiến đấu trong ngày, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách thương binh tử sĩ, cùng với tiểu đoàn 9 bàn kế hoạch đánh phối hợp với tiểu đoàn 7 tổ chức tập kích quân địch từ hướng đông nam lên. Thời gian như trôi nhanh, chỉ kịp ăn vội bát cơm chưa thật chín kỹ với một mẩu cá khô nướng quá lửa là chúng tôi lên đường. Cùng đi với tôi có đồng chí trợ lý tác chiến và một chiến sĩ bảo vệ kiêm liên lạc. Đoàn 3 người chúng tôi cứ theo hướng Tây Bắc mà cắt rừng đi tới, trong dáng chiều muộn hắt lên một màu đỏ báo hiệu một ngày mai trời vẫn nắng nóng. Dấu vết của một trận chiến cực kỳ ác liệt vẫn còn nguyên in hẳn trên từng tấc đất chúng tôi đang đi. Những cánh rừng bị bom đạn phạt cắt cây cối đổ ngổn ngang, những lùm cỏ voi vẫn đang âm ỉ cháy, phả lên cái mùi khét hắc nồng như muốn ngạt thở. Con đường mòn quen thuộc đã bị bom đạn cày xới, đất đá tung tóe dài hàng km, xa xa đã nhìn thấy khu vực hạ cánh TX đang chìm dần trong đêm dài. Phần 4 trong hồi ký Miền Trung những tháng ngày không quên của cố Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.